chấp trưởng thần quyền, chương 901-1, thăng liền 2 cấp thượng, góc truyện audio.com, chúc mừng người nắm giữ cửu tiêu thần cách đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ sự kiện trọng đại thiện ác trong giai đoạn, hơn nữa còn dùng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với thời hạn của nhiệm vụ, đặc biệt tăng thưởng công đức huyền điểm 100 triệu điểm, thần nguyên 1 triệu điểm, mời người nắm giữ cửu tiêu thần cách không ngừng cố gắng, giữ gìn sự phồn vinh yên ổn của Hoa Hạ thần quốc. Chúc mừng ngài, thông qua ngài đối với khu vực bản thân quản lý nghiêm gia quản lý cùng đối với Hoa Hạ thần quốc cực lực giữ gìn, ngài vốn có công đức huyền điểm đã đột phá đại quan 58 triệu 5 nghìn vạn điểm, thần cách của ngài thành công tấn thăng làm thần cách cấp 14, ngài có thể lựa chọn thần quyền tại quận thành ngài khống chế cho thần cách cấp 14, đồng thời ngài còn có thể lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực ngài quản lý. Chúc mừng ngài, thông qua ngài đối với khu vực bản thân quản lý nghiêm gia quản lý cùng đối với Hoa Hạ thần quốc cực lực giữ gìn, ngài vốn có công đức huyền điểm đã đột phá đại quan 102 triệu 8 nghìn vạn điểm, thần cách của ngài thành công tấn thăng làm thần cách cấp 15, ngài có thể lựa chọn thần quyền tại quận thành ngài khống chế cho thần cách cấp 15, đồng thời ngài còn có thể lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực ngài quản lý. Liên tiếp năm đạo nhắc nhở trong lúc đó xuất hiện ở trong não của Diệp Dương Thành suýt nữa, khiến hắn sợ tới mức từ trên long đầu của Diệp Đồng Hân ngã xuống dưới. Hoàn thành, nhiệm vụ tầng thứ 5 đã hoàn thành. Nhìn thấy ba dòng nhắc nhở phía trước, đầu óc Diệp Dương Thành ẩn ẩn có chút phát mộng, dùng sức lắc lắc cái đầu lại nhìn kỹ xem, lúc này mới xác định bản thân không có nhìn lầm. Nhiệm vụ tầng thứ 5 khiến cho hắn phải lao sư động chúng kia rốt cục đã hoàn thành. Chỉ cần là nhiệm vụ này, hiện tại đã giúp cho hắn gia tăng hơn 7 tỷ công đức huyền điểm, lại thêm bản thân vốn có hơn 3 tỷ, tổng số đã đột phá đạt quan 10 tỷ. Mà công đức huyền điểm hung mãnh như thế một khi xuất hiện, lập tức liền khiến cho cửu tiêu thần cách của hắn cũng được thơm lây đi theo, trực tiếp từ cấp 13 tăng lên cấp 15. Cảm giác vui sướng khó có thể tự kiềm chế đã lập tức bao phủ lấy toàn thân của Diệp Dương Thành, hắn cắn cắn đầu lưỡi bình ổn cảm xúc, vỗ long giáp của Diệp Đồng Hân ở bên cạnh, nói ra. Đồng Hân, không đi Ấn Độ Dương nữa, chúng ta lập tức trở lại Phù Không Thần Điện nhanh. Giống, Diệp Đồng Hân cũng không biết Diệp Dương Thành đây là làm sao, nhưng sau khi nghe được lời nói của hắn, nàng liền trực tiếp ngâm giống một tiếng, thay đổi phương hướng nhắm phía trên mãnh liệt nhảy lên. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Dương Thành cùng Diệp Đồng Hân trở lại Phù Không Thần Điện, đem Diệp Đồng Hân an bài ở trong hoa viên tùy ý chơi đùa, Diệp Dương Thành tự mình nhanh chóng trở lại Hoa Hạ Thần Điện. Kịp thời, quá kịp thời. Vừa tiến vào Hoa Hạ Thần Điện, Diệp Dương Thành liền không nhịn được cười ha hả lên, lần này đẳng cấp thần cách tấn chức thực sự là đến quá kịp thời. Mắt thấy một tháng sau đã là thời điểm đại quân quỷ vật đột kích quy mô, nhưng địa cầu cũng chỉ có đông bán cầu là thuộc khu vực hắn quản lý. Tây bán cầu tuy rằng bố trí đại lượng sinh vật cường hóa, lại vẫn như cũ thuộc về khu vực ngoài tầm tay với. Hiện tại vừa vặn tốt rồi, chỉ chờ hắn đem Tây bán cầu nhét vào khu vực bản thân quản lý, đến lúc đó cả địa cầu đều đã. Góc truyện audio.com, thành khu vực quản lý của Diệp Dương Thành hắn có thể xem như là địa cầu chi chủ chân chính. Những hư danh này ngược lại cũng không có tác dụng gì lớn, thế nhưng mà trong khu vực quản lý Diệp Dương Thành có thể hô phong hoán vũ a hát. Vốn dĩ đề phòng đại quân quỷ vật xâm phạm dùng Tây bán cầu với tư cách đại bản doanh lại hướng đông bán cầu đẩy mạnh, Diệp Dương Thành thậm chí đã làm tốt chuẩn bị sai đại lượng thần sứ tiến về phía trước trấn thủ. Hiện tại tốt rồi, vô luận đông bán cầu hay tây bán cầu đều đã thành hậu hoa viên của hắn. Đến lúc đó đại quân quỷ vật không đến còn tốt. Thứ nhất, Diệp Dương Thành lại cũng không sợ đối phương quỷ nhiều thế đông, chỉ cần trên địa cầu nguyên tố chi lực không có hao hết, thiểm điện phô thiên cái địa sẽ trở thành ác mộng của đám quỷ vật kia. Hơn nữa, dựa theo cửu tiêu thần cách trước đó tiến triển, tựa hồ cấp 14 nên nắm giữ cả địa cầu, từ cấp 15 đến 18 thần cách sẽ lại có biến hóa như thế nào? Diệp Dương Thành trái tim trở nên nóng hổi bừng bừng, rốt cuộc hắn đã đợi không nổi nữa, lập tức liền đem cửu tiêu thần cách từ trong cơ thể lấy ra, nhìn xem cửu tiêu thần cách màu sắc đã càng trở nên đỏ tươi, nếu không phải màu bạc vẫn như cũ chiếm cứ chủ đạo, Diệp Dương Thành thậm chí đã hoài nghi cái cửu tiêu thần cách có phải thật sự là cao cấp thần cách hay không. Bất quá, hiện tại cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để quan tâm cái này, tấn chức đẳng cấp thần cách là suy nghĩ bức thiết, lại khiến cho Diệp Dương Thành không thể chờ đợi được mở ra cửu tiêu thần cách một hơi trực tiếp lật đến trang thứ 14. Cơm phải ăn từng miếng, tấn chức đẳng cấp thần cách tự nhiên cũng là từng bước một đi lên. Một đạo cột sáng mông lung màu bạc từ chính giữa trang giấy của cửu tiêu thần cách bay lên, bắn thẳng về phía trên, về sau duy trì ước chừng 7 giây, mới chậm rãi tiêu tán. Đợi đến lúc đạo cột sáng mông lung màu bạc này triệt để biến mất, trang thứ 14 của cửu tiêu thần cách cùng với lưng trang thứ 13 sâu chuỗi lại cùng một chỗ, từng vòng gợn sóng nhàn nhạt không theo quy tắc ở trong trang giấy khuếch tán ra. Chúc mừng ngài thuận lợi tấn chức thần cách cấp 14, xin ngài lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực sắp sửa quản lý. Nhắc nhở qua đi, trong trang giấy gợn sóng chậm rãi tiêu tán, trên mặt giấy xuất hiện cả khỏa địa cầu, sau đó, không đợi Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần lại, khỏa địa cầu này đã trực tiếp biến thành màu đỏ chót. Chúc mừng ngài, phạm vi khu vực ngài quản lý đã bao trùm cả quả địa cầu, kể từ hôm nay, ngài đã trở thành chủ nhân hợp pháp của địa cầu, quyền quản chế của ngài đối với địa cầu đã đạt được thần chi thế giới tán thành. Không cần lựa chọn, cả quả địa cầu cũng đã trở thành vật trong lòng bàn tay của Diệp Dương Thành. Nhìn tờ giấy trong cửu tiêu thần cách đã hoàn toàn biến thành tinh cầu màu hồng, lại nhìn quả tinh cầu bản thân từng bước một cho tới bây giờ hoàn toàn khống chế, Diệp Dương Thành không khỏi hồi tưởng lại ngày mưa giông oi bức ấy. Ngày nào đó, hắn hoàn thành lần vận động quyền địa thứ nhất, đạt được khối khu vực quản lý đầu tiên hoàn toàn thuộc về hắn, cũng là bắt đầu từ một ngày ấy, nhân sinh quỹ tích của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, địa cầu rốt cục là của hắn, trong bất chi bất giác, trên mặt Diệp Dương Thành chậm. Góc truyện audio.com, rãi hiện ra dáng tươi cười. Hiện tại hắn đã là địa cầu chi chủ hợp pháp, đã có thân phận của mình, có thể thể nhận được thần chi thế giới tán thành, như vậy, nên gánh vác trách nhiệm nhưng lại không còn có nửa điểm chỗ trống để lùi bước nữa. Cách chương.